Alvaro Mutis nổi hứng lên vì nhiệt tình của anh em nhà Cano đã quay lại Barranquilla khi vừa được bổ nhiệm chức vụ trưởng phòng quan hệ công chúng của Esso Colombia và tìm mọi cách lôi kéo thuê về làm việc cho anh ta ở Bogota. Tuy nhiên, nhiệm vụ thực sự của anh lần đó lại bi đát hơn nhiều, do sai lầm chết người của một trong những đại lý của hãng ở địa phương đã bơm đầy kho xăng sân bay, không phải bằng xăng nhẹ cho máy bay mà bằng xăng cho ô tô. Và tất nhiên một chiếc máy bay bị tiếp nhầm loại xăng đó thì chẳng bay được đến đâu. Nhiệm vụ của Mutis là phải sửa chữa sai lầm đó trong điều kiện bí mật hoàn toàn trước khi trời sáng, và không để cho nhân viên sân bay phát hiện ra, càng không để cho cánh nhà báo được biết. Nhiên liệu đã được thay đổi tốt trong thời gian 4 tiếng đồng hồ nói chuyện bằng rượu whisky ở một phòng hẹp trong sân bay. Chúng tôi có thừa thời gian để nói về đủ thứ chuyện, nhưng đề tài ngoài sức tưởng tượng của tôi chính là về việc nhà xuất bản Lusada ở thủ đô Buenos Aires của Argentina có thể in được cuốn tiểu thuyết mà tôi sắp viết xong. Alvaro Mutis biết được điều này thông qua đại diện mới của nhà xuất bản ở Bogota, Julio César Villaga, cựu bộ trưởng chính phủ Peru mới sang sống lưu vong ở Colombia. Tôi nhớ là trước đó tôi chưa bao giờ có một niềm xúc động mạnh mẽ như vậy. Lusada là một trong những nhà xuất bản tốt nhất ở Buenos Aires. Chúng đã lấp đầy khoảng trống xuất bản do cuộc nội chiến ở Tây Ban Nha gây ra. Nhà xuất bản này đã cung cấp thức ăn tinh thần hàng ngày cho chúng tôi bằng những ấn phẩm mới, hay và lạ, và chúng tôi cũng đã kịp đọc hết chúng. Những người phát hành đã chuyển rất đúng hạn những cuốn sách mà chúng tôi đã đặt hàng, và chúng tôi đã nhận được chúng như những món quà hạnh phúc. Chỉ nghĩ tới chuyện một trong các nhà xuất bản đó sẽ in cuốn Bão Lá Úa, lòng tôi không khỏi xao xuyến lạ thường. Vừa tiễn Mutis lên chiếc máy bay đã được tiếp nhiên liệu đúng chủng loại, tôi đã vội chạy ngay về tòa báo để rà soát một cách kỹ lưỡng các trang bản thảo. Trong những ngày tiếp theo, tôi đã toàn tâm toàn ý xem xét lại bản thảo với ý nghĩ không khéo cơ hội có thể vượt khỏi tay mình. Tất cả chỉ có 120 trang đánh máy, nhưng tôi đã tốn biết bao công sức sửa chữa, thay đổi và sáng tạo thêm, đến mức tôi cũng chả còn biết nó sẽ hay hơn hay sẽ tệ hơn trước. Rất mong vợ anh Alfonso đã đọc lại những phần bị phê phán nhiều nhất và tỏ ra tốt bụng khi không nói với tôi những lời cảnh cáo không thể thu hồi lại được. Trong tình trạng khao khát như vậy, tôi đã xem xét lại bản nháp cuối cùng và tỉnh táo quyết định là chưa xuất bản vội. Trong tương lai, điều này sẽ trở thành căn bệnh. Chỉ khi nào cảm thấy thật sự hài lòng với một cuốn sách vừa viết xong, tôi mới có ấn tượng là mình không thể viết cuốn khác hay hơn được nữa. Không biết nguyên nhân tại sao tôi lại chậm trễ như vậy, Alvaro Mutis liền bay ngay về Barranquilla để lấy cuốn bản thảo duy nhất đã được hoàn chỉnh mang đi gửi sang Buenos Aires mà không để cho tôi đọc lại lần cuối. Lúc đó chưa có máy sao y thương phẩm, và tôi chỉ còn lại bản thảo đầu tiên được sửa chữa bằng nhiều thứ mực khác nhau để khỏi nhầm lẫn. Tôi đã vứt nó vào sọt rác và không cách nào bình tâm lại trong suốt 2 tháng trời dài dằng dặc chờ đợi sự trả lời của nhà xuất bản. Hôm đó ở tòa báo El Heraldo, người ta đưa cho tôi một bức thư trong đống giấy tờ của viên thư ký tòa soạn. Biểu tượng của nhà xuất bản Lusada de Buenos Aires ở ngoài phong bì làm tim tôi lạnh cứng, nhưng tôi còn đủ khôn ngoan để không bốc thư ở đó mà vội vã về phòng riêng của mình mới làm việc này. Nhờ vậy mà không có nhân chứng nào thấy cảnh tôi đã đau khổ và thất vọng đến thế nào khi đọc mẫu tin ngắn ngủi rằng Bão Lá Úa đã bị từ chối. Tôi không cần phải đọc toàn bộ lời phán xét để cảm thấy cú sốc tàn bạo khiến tôi chỉ muốn chết ngay lúc đó. Bức thư là bản kết luận cuối cùng của ông Guillermo de Tor, chủ tịch hội đồng xuất bản, với một số lý lẽ giản dị chứa đựng cách nói, cách nhấn mạnh của người da trắng xứ Castilla của Tây Ban Nha. Điều an ủi duy nhất là lời nhận xét cuối cùng khá bất ngờ. phải thừa nhận rằng tác giả có năng khiếu tuyệt vời của người quan sát và sự tinh tế của một nhà thơ. Tuy nhiên, đến tận hôm nay, tôi vẫn còn ngạc nhiên rằng, ngoài sự hoảng sợ và hổ thẹn lúc đó, tôi vẫn nhận thấy rằng những lý lẽ phản đối chua xót nhất ấy rất thích hợp. Tôi không sao chép lại và cũng không hề biết bức thư đó nó ở đâu sau mấy tháng được truyền tay trong đám bạn bè ở Barranquilla, những người đã vận dụng tất cả mọi lý do thích hợp nhất để an ủi tôi. Khi tôi tìm cách kiếm được một bản sao làm tư liệu cho cuốn hồi ký này, 50 năm sau, đúng là người ta đã không lần ra một dấu vết nào của nó trong số hồ sơ tư liệu của nhà xuất bản ở Buenos Aires. Tôi không nhớ là liệu bức thư này có được đăng báo hay không, mặc dù tôi không hề có ý định như vậy. Nhưng tôi biết là mình phải cần một thời gian khá lâu để có thể lấy lại tinh thần sau khi đã nói năng bừa bãi và viết một số bức thư phàn nàn đầy vẻ cáu giận mà báo chí đã đăng dù không được tôi cho phép. Sự thất lễ này gây cho tôi nỗi buồn rất lớn, bởi vì phản ứng cuối cùng của tôi là tận dụng những điều hữu ích của bản kết luận để sửa chữa tất cả những gì có thể sửa được theo quan điểm của mình và tiếp tục tiến lên. Niềm động viên tốt nhất đối với tôi lúc đó là những ý kiến của Germán Varga, Alfonso Buenmayor và Alvaro Cepeda. Tôi gặp Alfonso ở một nhà trọ trong khu chợ, nơi ông phát kiến ra một ốc đảo để đọc sách giữa bầu không khí buôn bán tấp nập. Tôi hỏi ý kiến ông xem có nên giữ nguyên cuốn tiểu thuyết như cũ hay phải viết lại theo một kết cấu khác, bởi vì tôi cũng cảm thấy rằng phần thứ hai đã đánh mất sự căng thẳng của phần thứ nhất. Alfonso sốt ruột nghe tôi nói và đưa ngay ra một phán quyết. Thầy xem nha, anh nói với tôi với tất cả giọng điệu của một bậc thầy. Guillermo de Tor là người đáng kính, như ông ấy vẫn tự tin như vậy. Nhưng tôi thấy ông ta đã không hiểu cặn kẽ tình hình phát triển của tiểu thuyết hiện nay. Trong một buổi nói chuyện tầm phào khác vào những ngày đó, tôi đã cảm thấy được an ủi khi biết rằng trước đó chính Guillermo de Tor cũng đã từ chối bản thảo tập thơ Cư trú trên trái đất của Pablo Neruda cho năm 1927. Buenmayor nghĩ rằng số phận của cuốn tiểu thuyết của tôi có thể đã khác đi nếu người đọc là George Luis Borges. Nhưng ngược lại, thất bại sẽ còn tồi tệ hơn nếu bị ông từ chối. Thế thì đừng nghĩ vớ vẩn nữa, Alfonso kết luận. Tiểu thuyết của ông vốn hay như bọn tôi nhận xét, và điều duy nhất ông phải làm ngay từ bây giờ là tiếp tục viết nữa đi. Germán, trung thành với cá tính điềm tĩnh của mình, đã gia ơn cho tôi là không nói quá lời. Ông nghĩ rằng cuốn tiểu thuyết không dở đến mức không thể xuất bản được ở một châu lục mà thể loại tiểu thuyết đang rơi vào khủng hoảng, nhưng cũng không hay đến mức phải gây nên một vụ sự căng đan tầm cỡ quốc tế để dẫn đến kết quả là người thua cuộc chắc chắn là tác giả mới thoanh và vô danh. Alvaro Cepeda tóm tắt đánh giá của Guillermo de Tor bằng một đánh giá khác của mình, qua ngoài bút chì thân vẽ đầy hoa. Chẳng qua là người Tây Ban Nha, rất ngu muội. Lúc tôi nhận ra rằng mình không còn một bản thảo sạch sẽ nào của cuốn tiểu thuyết, thì nhà xuất bản Losada thông qua 3 hoặc 4 trung gian thông báo cho tôi biết là họ có nguyên tắc không trả lại bản thảo. Rất may là Julio César Villega đã kịp sao lại cho tôi một bản trước khi gửi đi Buenos Aires, và ông đã gửi lại cho tôi. Tôi bắt đầu công việc sửa chữa lần nữa trên cơ sở các kết luận của bạn bè. Tôi cắt bỏ đoạn dài trong đó nhân vật chính đứng nhìn từ phía hành lang đầy cây thụ hải đường trong cơn mưa rào kéo dài 3 ngày, mà sau này tôi đã viết thành truyện ngắn Độc thoại của Isabel nhìn mưa ở Macondo. Tôi đã cắt bỏ đoạn đối thoại vô thích sự giữa người đàn ông và viên đại tá Aureliano Buenda trước khi xảy ra vụ tàn sát ở công ty trồng chuối, và 30 trang đã làm rối rắm thêm về hình thức và nội dung cấu trúc nhất quán của cuốn tiểu thuyết. Gần 20 năm sau, khi tôi tưởng đã quên đứt đoạn văn này, thì chính nó lại giúp tôi duy trì bầu không khí nhớ nhung bàn bạc bao trùm từ đầu đến cuối cuốn Trăm Năm Cô Đơn. Khi tôi sắp hồi phục khỏi đoạn đau này thì bỗng báo chí đưa tin rằng cuốn tiểu thuyết Chúa Kitô Phía Sau Lưng của Eduardo Caballero Calderón, tác giả người Colombia, đã được nhà xuất bản Losada chọn để in thay cho cuốn của tôi. Đó là một sự hiểu lầm hay sự thật trong một mưu đồ xấu, bởi vì không hề có một cuộc thi nào cả, mà chỉ là chương trình của nhà xuất bản Losada muốn thâm nhập vào thị trường Colombia bằng cách in tác phẩm của các tác giả Colombia. Và cuốn tiểu thuyết của tôi không bị từ chối trong một cuộc cạnh tranh với cuốn khác, mà chỉ là vì ông Guillermo de Tor đánh giá là không thể xuất bản được mà thôi.